Vâng một tiếng, Lăng Phong xoa xoa đầu có chút bất đắc dĩ, trước giờ đều vậy, nàng vẫn cho rằng mình là một đứa nhỏ chưa lớn. Từ nội cốc đến Băng Phong Thành lộ trình ước chừng 30 km, bằng vào tu vi hiện tại của Lăng Phong, toàn lực vận chuyển chân lực một lát liền chạy tới. Đây cũng không phải là lần đầu hắn tới Băng Phong Thành, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn không nhìn được kinh thán. Băng Phong Thành đóng ở phía nam, xa hơn một chút là vài thành trấn cùng với một vùng hoang vu và con đường hành quân tới cứ điểm Thương Khung. Cứ điểm Thương Khung trung binh mỗi năm có quân đội của Áo La Đế quốc cùng 4 đại vương quốc khác đóng giữ, phòng ngừa thú nhân ở vùng đồng bằng thần thú phía nam xâm lấn. Thú nhân cùng Áo La hai bên chiến tranh không ngừng mỗi năm, nhưng mà đôi bên với nhau đều cần một ít đặc sản của quốc gia đối phương, vì vậy hợp tác cũng không ít. Cho nên, địa vị của Băng Phong Thành trong hai đại thế lực rất là trọng yếu, nghe nói trong thành dân cư đạt đến hơn 100 vạn, mỗi năm đều đến có tiểu thương khắp nơi tiến đến buôn bán hàng hóa, có thể thành trì phì nhiêu như vậy tọa chấn, băng gia tự nhiên cần phải có vũ lực rất lớn để chèo chống. Mặc dù Băng Phong Thành phồn vinh như thế, nhưng mà nghe nói ở cảnh nội Áo La bất quá cũng chỉ là một thành thị tam lưu mà thôi. Giờ phút này trên đường hành tàu trong lòng Lăng Phong dâng lên một nguyện vọng mãnh liệt. Phải ra ngoài, mình nhất định phải ra ngoài xem thử thế giới này đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu. Mỗi bước nam nhi đi, như duyệt giang sơn vạn dặm trong tranh. Một cổ hào khí khổng lồ mạnh mẽ bộc phát, góc truyện audio.com. Khu vực Hoàng Kim của Đa Bảo Các tại Băng Phong Thành chiếm cứ diện tích mấy ngàn mét, lầu có 3 tầng, tầng chót bán một ít vật phẩm bình thường, ví dụ như ma hạch nhất tinh, nhị tinh, gia thú chế thành quần áo, hoặc một vài vật phẩm kỳ lạ trong nhà. Đồ bán ở tầng thứ 2 cao hơn tầng thứ nhất, bình thường các song binh liệp sát được ma hạch tinh cấp cao đều đem tới nơi này bán, còn có một ít vật phẩm luyện kim, thậm chí còn có tinh trương để bán. Còn về phần tầng thứ 3 tục truyền đó là nơi để tiếp đãi khách quý đặc thù, ngoại nhân căn bản không rõ lắm trong đó bán thứ gì. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì? Vừa bước vào Đa Bảo Các một thiếu nữ ngọt ngào liền tới chào đón. Nghe nói Đa Bảo Các cùng với một vài vương quốc lớn cũng có quan hệ sinh ý, phạm vi khắp nơi thậm chí còn vượt xa băng gia. Mà tố chất của nhân viên hướng dẫn khách mua hàng cũng có thể thấy được xác thực là một nhà thương gia có thực lực. Ta muốn tùy ý xem thử trước. Tốt, xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến Đa Bảo Các của chúng ta phải không? Nở nụ cười ngọt ngào, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thiếu nữ hướng dẫn mua đồ nói. Nếu như ngài cần, ta có thể đi cùng với ngài tiện thể giải đáp vấn đề cần biết. Lăng Phong tùy tiện đáp ứng, ở tầng thứ nhất dạo một vòng xong, hắn cũng không có phát hiện thứ mình cần, vì vậy cất bước đến lầu 2. Thiếu nữ vui vẻ, làm một hướng dẫn viên thành công là phải có tố chất nhìn mặt để nói chuyện, từ cử chỉ quyết đoán của Lăng Phong, nàng liền xác định rõ mục đích của người trước mắt là tới đây để mua sắm, chứ không phải là chỉ đi dạo mà thôi. Mà hắn ta hướng khu vực lầu 2 có hàng hóa giá cả tương đối mà lên, xem ra có thể là đại sinh ý, có thể thuận lợi làm được bút đại sinh ý này, bản thân hẳn sẽ đạt được số phần trăm hoa hồng tương đối cao, nghĩ đến đây, nụ cười của thiếu nữ có nhiều hơn vài phần chân thật phát ra từ nội tâm. Vật phẩm lầu 2 trưng bày chặt chẽ, không giống như lầu 1 cơ hồ mỗi một vật phẩm đều có một ngăn tủ riêng, có vẻ quý khí 10 phần. Lăng Phong dừng lại ở trước một quầy, trong đó có để một tấm dán hình tròn nhỏ cỡ ngón tay cái, độ dày cực mỏng, mà tấm dán tròn đó lại chiếm cứ suốt cả một quầy hàng, hơn nữa giá bán lại cao đến mức thần kỳ, đạt đến 1 vạn kim tệ. 1 vạn kim tệ cũng đủ cho 3 nhà giàu có và đông đúc không gì lo lắng vượt qua 300 năm. Đây là thiết vân do đại sư Tô Lam của Tinh Lam công quốc luyện chế thành, bên trong có một chữ vật hình lập phương, khi ngài ra ngoài mạo hiểm, có thể đem nó dán lên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, nó đối với cơ thể người có tính hòa nhập rất tốt, một khi tiếp xúc với cơ thể người liền không dễ dàng chóc ra. Chữ vật, Lăng Phong lắp bắp kinh hãi, tiết vân này hẳn là thuộc về vật phẩm luyện kim, từ chỗ sang sư Lăng Phong biết được. Vật phẩm luyện kim, bình thường đều do chân võ giả có thể khống chế nguyên lực hỏa hệ luyện chế, mà đã có thể khống chế nguyên lực hỏa hệ tự nhiên là nguyên tố thiên hành giả. Chẳng lẽ, Tô Lam này chính là hỏa hệ nguyên tố thiên hành giả sao? Khách chương.